Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, sơ hở, bật hơi hóa kiếm. Việc này không khó, cho dù là linh cảnh cấp bậc kiếm tu, cũng có thể làm đến, đơn giản là đem một hơi ngưng luyện, nhưng là chân chính khó khăn là uy lực, một hơi biến thành kiếm khí, cuối cùng chỉ là một hơi mà thôi. Dưới tình huống bình thường rất khó có cái gì cường hoành uy lực. Nhưng là Ninh Giang luyện thành vạn tinh phi tiên thể, thể nội khí tức kéo dài, tăng thêm tìm hiểu vô thủy kiếm đạo, khiến cho hắn cái này một hơi, đều có lăng lệ vô song uy lực. Xoẹt, hai tia chớp trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ, kiếm khí cũng hóa thành hư vô, tại không trung tiêu tán. Một kích này, nhìn qua tựa hồ khó phân trên dưới. Nhưng là thiên lôi tử trong lòng ngưng lại, trong mắt của hắn thiểm điện, chính là thiên lôi thánh thể chi lực, bình thường thiên vương muốn đón lấy, đều muốn toàn lực ứng phó. Ninh Giang lấy một hơi phá vỡ, làm hắn ý thức được, đây là cái đại địch, nghe ta nhị đệ nói, tốc độ ngươi tuyệt thế, so với hắn nhanh hơn, liền để ta xem một chút, tốc độ của ngươi đến tột cùng nhanh đến cái tình trạng gì. Thiên lôi tử bước ra một bước, đối với tốc độ, hắn luôn luôn tự tin, thân là thiên lôi thánh thể, tốc độ của hắn so ngân dực đại bằng chỉ nhanh không yếu. Thế nhưng là ngân dực đại bằng lại thua ở Ninh Giang trong tay. Cái này khiến hắn sinh ra lòng háo thắng, một phương diện, hắn là muốn vì ngân dực đại bằng lấy lại danh dự. Một phương diện khác, hắn cũng là đối Ninh Giang tốc độ hiếu kỳ. Sinh lòng chiến ý, lốp bốp, hắn nháy mắt liền hóa thành một đạo thiểm điện, từ biến mất tại chỗ. Khi hắn sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã đến Ninh Giang trước mặt, một quyền đánh tới hướng Ninh Giang khuôn mặt, nắm đấm của hắn bị từng đạo màu vàng kim nhạt lôi đình bao khỏa. Ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, bị một quyền như vậy đánh trúng, không chết cũng thảm ni nắm đấm của hắn rơi vào Ninh Giang trên mặt. Nhưng không có xúc cảm, giống như là đánh vào trên bông, một quyền xuyên qua, tàn ảnh thiên lôi tử hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, tại hắn cúi đầu đồng thời, Ninh Giang xuất hiện ở sau lưng của hắn, một chân như hoành tảo thiên quân quét tới, bất quá cái này một chân, thiên lôi tử đã né tránh, đang tránh né đồng thời, hắn phát động tấn mãnh phản kích. Ầm ầm, một đạo to lớn lôi đình hướng phía sau lưng bổ tới. Cái này lôi đình rơi vào Ninh Giang trên thân, đánh trúng y nguyên chỉ là tàn ảnh, bành bành bành bành bành. Sau đó, vang lên liên tiếp thanh âm, tại rất nhiều thiên vũ cảnh cường giả trong mắt, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có quang mang bắn ra. Lôi âm oanh minh, thật nhanh, có thánh vương sợ hãi thán phục. Mạnh như bọn hắn, cũng chỉ có thể bắt được hai người tàn ảnh, nếu là bọn họ đột phá đến thánh võ cảnh, tốc độ kết hợp với không gian chi lực, đến lúc đó chính là ta, đều muốn không thấy được một vị đại thánh kiêng kỵ nói. Thánh võ cảnh cường giả, khống chế không gian chi lực, tốc độ cùng không gian kết hợp, sẽ làm cho tốc độ bạo tăng, lấy hai người kia biểu hiện ra thiên phú nhìn, bước vào thánh võ cảnh. Là chuyện chắc như đinh đóng cột, khó trách nói, hiện tại thời đại này là thiên hạ của người trẻ tuổi. Không chịu nhận mình già không được a, ngay cả thánh quân đều cảm nhận được một loại trường giang. Sóng sau đè sóng trước cảm giác, cái này đại thế, làm bọn hắn những lão gia hỏa này kính sợ, nhị đệ thua ở tốc độ như vậy phía dưới. Không ngoan, trong lúc kích chiến, thiên lôi tử thần sắc trở nên hết sức trầm trọng. Hắn thân là thiên lôi thánh thể, đều không thể tại phương diện tốc độ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Loại thể chất này, chẳng lẽ là cái này đại thế mới đản sinh ra một loại hoàn toàn mới thể chất sao? Ngay cả thiên lôi tử đều nghi hoặc Ninh Giang thể chất. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có lẽ Ninh Giang thể chất, chính là thích ứng thời đại mà sinh, nói không chừng hắn chính là cái này đại thế được trời ưu ái người. Hiện tại xem ra, hai người tại phương diện tốc độ lâm vào giằng co, ai cũng không nhanh bằng ai, muốn phân ra thắng bại, khó, Ninh Giang không phải có một chiêu sát chiêu sao? Nghe nói một kích đánh tiểu chiến thần nhục thân giải thề. Nếu như đánh ra dạng này sát chiêu, hẳn là có thể phân ra thắng bại à? Không, người nghĩ quá đơn giản. Ninh Giang mặc dù có như thế sát chiêu, cũng phải đánh tới thiên lôi tử trên thân mới được. Loại kia cấp bậc sát chiêu, người cảm thấy có thể trong nháy mắt liền đánh ra sao? Có thánh quân phân tích nói, càng là cường hoành sát chiêu, cơ bản đều có một cái đặc điểm, không có khả năng nháy mắt bạo phát đi ra, đều muốn có một cái tụ lực quá trình, mà thiên lôi tử tốc độ, đủ để tại Ninh Giang đánh ra sát chiêu trước đó, liền sớm tránh đi, sát chiêu lợi hại hơn nữa, đánh không đến người cũng không hề có tác dụng, đồng dạng thiên lôi tử cũng là như thế, hắn cũng đánh không đến Ninh Giang, hắn tu luyện thiên lôi phủ thiên mệnh bí thuật, đây chính là hắn sát chiêu. Nhưng là hiện tại, hắn sát chiêu cũng đánh không đến Ninh Giang trên thân, nếu như có thể dự phán đến hắn bước kế tiếp vị trí, liền có thể đánh trúng hắn, thiên lôi tử thầm nghĩ. Nhưng loại chuyện này, lại nói nghe thì dễ. Ninh Giang chân đạp phi tiên bộ, từng khỏa sao trời trải rộng trong hư không, thiên lôi tử căn bản không tính được tới Ninh Giang sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hừ, đã đây là một loại bộ pháp, nhất định có dấu vết mà lần theo. Thiên lôi tử dù sao cũng là thiên tài, một bên chiến đấu đồng thời, một bên cẩn thận quan sát đến Ninh Giang bộ pháp. Ngay từ đầu, hắn nhìn không ra manh mối gì, cảm thấy Ninh Giang bộ pháp không có kẽ hở. Nhưng là dần dần, hắn phát hiện một chút huyền diệu, tinh quang, không sai, chính là tinh quang. Ninh Giang phi tiên bộ lúc thi triển, có từng khỏa sao trời trải rộng trong hư không, mà Ninh Giang mỗi lần xuất hiện cái chỗ kia, cái ngôi sao kia tất nhiên sẽ lấp lóe một chút, cứ việc chỉ là có chút lóe lên, nhanh đến cơ hồ chưa từng xảy ra, nhưng thiên lôi tử vẫn là phát hiện, chính là giờ khắc này thiên lôi tử nắm lấy thời cơ. Đột nhiên một kích đánh ra, chỉ cần một kích này đánh trúng, Ninh Giang ít nhất cũng phải trọng thương. Quả nhiên, ngay tại thiên lôi tử một chiêu đánh ra đồng thời, hắn nhìn thấy Ninh Giang xuất hiện ở nơi đó, trong mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng là tại hạ trong nháy mắt, hắn lại nhạy cảm đã nhận ra một chút không thích hợp. Hết thảy có phải là quá đơn giản, đủ để so sánh thiên lôi thánh thể bộ pháp, sơ hở thật có tốt như vậy tìm sao? Chờ ngươi rất lâu, Ninh Giang nhếch miệng lên một vòng băng lãnh tiếu dung. Nhìn thấy kia xóa tiếu dung, thiên lôi tử toàn thân lông tơ một chút nổ lên, hắn biết mình bị lừa rồi. Chúng Ninh Giang kế sách, Ninh Giang là cố ý bán một sơ hở, đào cái hố cho hắn nhảy. Cần biết, Ninh Giang là ai, hắn là 10 vạn năm trước đế tôn. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, xa so với thiên lôi tử phong phú, thiên lôi tử ý đồ kia, lại há có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Đã thiên lôi tử muốn tìm hắn sơ hở, như vậy hắn liền cho thiên lôi tử một sơ hở. Phi tiên bộ loại này tuyệt thế pháp môn, nếu như không phải Ninh Giang cố ý bán cái sơ hở, lại thế nào khả năng để thiên lôi tử phát hiện? Thiên thủ trấn đế thuật, Ninh Giang không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát chi thuật. Trong chốc lát, toàn thân hắn trên dưới đều bị sán lạn tinh quang bao phủ. Tuyệt thế tinh quang vạn trượng mà lên, tại sau lưng của hắn, xuất hiện 3000 cánh tay. Cái này 3000 cánh tay phảng phất muốn chống ra thiên địa. Mỗi một cánh tay, đều giống như đại biểu một đầu đại đạo. Thiên thủ trấn đế thuật lại thêm vạn tinh phi tiên thể tuyệt thế lực lượng. Một kích đánh xuống, làm cho không gian đều xuất hiện vết rạn. Hết chương.